Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372. Chôn giết, đại danh bộ đội trực thuộc vọt vào nhân tạo trong hạp cốc. Rộng 50 mét quan đảo bị chen lấn rậm rạp chằng chịt. Tướng lĩnh mang theo nghi hoặc tăng thêm tốc độ, mắt thấy đã muốn xông ra thung lũng. Tại thung lũng đầu trên, 6 người nhìn phía dưới bộ đội, có thương hại, có nghiền ngẫm, có trào phúng, có mặt không chút thay đổi. Một tấm bùa chú từ Asakura Hao trong tay quăng vào thiên không. Chỉ thấy thiên không bỗng nhiên tối xuống, lôi vân cuồn cuộn, quang đãng thiên không trong nháy mắt biến sắc mặt. Oanh tương đương, một tiếng nổ vang, tiếng sấm bắt đầu không ngừng truyền tới. Trong thung lũng người ngẩng đầu nhìn lại, mẫu trứng, đây là cái gì? Trời, thế nào rớt xuống? Thứ một tia chớp đáp xuống, lập tức đạo thứ hai theo sát mà xuống, thẳng hướng trong thung lũng binh lính oanh tạc đi xuống. Có mai phục, tăng thêm tốc độ, tướng lĩnh gầm lên một tiếng, ngồi xuống chiến mã một tiếng ré dài tăng thêm tốc độ. Sau lưng những binh lính kia trong hoảng loạn còn duy trì nghiêm mật trận hình, không ngừng đi ngoài hẻm núi đẩy tới. Nhưng mà, tại thung lũng phần cuối, cả người màu tím kimono nam nhân bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy hai tay của hắn đè xuống đất, trước mặt thổ địa bỗng nhiên thăng cao lên, đem thung lũng mở miệng phong bế. Ngừng, quay đầu, tướng lĩnh cao giọng quát lên. Quyết định thật nhanh liền dưới mệnh lệnh, chiến mã trực tiếp quay đầu. Nhưng mà, theo ngoài ra một tấm bùa chú tại thung lũng lối vào rơi xuống. Giống vậy tường cao dâng lên, đem cửa vào cũng phong tỏa. 10 vạn đại quân, tại rộng 50 mét, dài 4 cây số nhân tạo trong thung lũng. Thoáng cái mộng, cái này còn có thể vui sướng chơi đùa sao? Trên bầu trời lôi điện cũng không cho bọn hắn kinh ngạc thời gian. Vô số lôi điện trong nháy mắt khuynh tiết đi xuống. Đối bên trong cốc người triển khai không khác biệt công kích. Một sóng lại một bô rê điện hạ xuống. A tương đương, cứu, lôi điện rơi xuống đánh vào binh lính trên người. Các binh lính phát ra từng tiếng thống khổ gào thét. Điểm chết người là trên người bọn họ khôi giáp. Kia hoàn toàn chất dẫn a, cho lôi điện khuếch tán cung cấp tiện lợi. Bên trong cốc, lôi điện đang điên cuồng tứ ngược, mà trên bầu trời lôi điện lại không có đình chỉ ý tứ. Bỗng nhiên, trên bầu trời dưới lên bông tuyết, từng mảnh bông tuyết bay xuống, rơi vào những binh lính kia trên người. Gặp lôi điện tập kích, các binh lính không rảnh chiếu cố đến. Nhưng chính là một điểm này tạo thành nguy hiểm chí mạng. Bông tuyết tại trên người bọn họ tạo thành băng tinh, nhanh chóng đem thân thể bọn họ đóng băng lên. Đáng ghét, tướng lĩnh cắn chặt răng căn. Cái này, đây chính là nhẫn giả lực lượng sao? Những người này, hoàn toàn không đem mạng người để ở trong lòng. Đây là muốn đưa bọn họ ngược sát tiết tấu a. Bông tuyết rơi xuống, trong nháy mắt giết chết vô số binh lính. Mà ngay tại lúc này, sâu lớn quyển trục từ trên bầu trời đáp xuống, vừa xuống tới mặt đất chính là kịch liệt nổ mạnh, trực tiếp đem chung quanh binh lính nổ tan xương nát thịt. Cái này còn không biết, từng đạo kiếm khí màu trắng từ thiên không hạ xuống, kiếm khí đem mặt đất đều oanh tạc ra vài mét sâu vết rách. Thung lũng trên, Orochimaru cười hắc hắc, hai tay bắt đầu kết ấn, thổ độn sao hoàng tuyền triều. Chỉ thấy trong thung lũng bỗng nhiên xuất hiện một mảnh vũng bùn. Đường kính ước chừng 100 mét, lập tức, ngoài ra địa phương cũng xuất hiện vũng bùn. Vũng bùn tải không ngừng tăng nhiều, mà ở vũng bùn phía trên những binh lính kia chỉ cảm thấy thân thể hết sạch. Không kịp sợ hãi kêu liền bị vũng bùn hút vào bên trong. Theo tới là nghẹt thở cảm giác. Zabuza xem Orochimaru liếc mắt. Cát, cái này thổ độn ở chỗ này quả thật có rất tốt tác dụng. Nhưng là, hắn cũng không yếu. thủy độn sau đại bộc bố chi thuật. Thuật thức hoàn thành, trong thung lũng chóp đỉnh bỗng nhiên xuất hiện một đạo đại hình thác nước. Thác nước nước chảy xuống phía dưới, không ngừng đánh thẳng vào thung lũng. A, có nước. Khoảng cách thác nước gần nhất, binh lính la hoảng lên, lập tức hướng mặt trước rút lui. Những người này thế nào đều hung hãn như vậy? Thoáng cái lôi điện, thoáng cái hàn băng, thoáng cái kiếm khí, thoáng cái nổ mạnh, thoáng cái vũng bùn, bây giờ còn tới phát đại thủy. Jabuza kéo dài phát ra chakra, thác nước lượng nước thoáng cái tăng nhiều, rất nhiều đem thung lũng lấp đầy xu hướng. Trên người mang khôi giáp ở trong nước nước như thế nào? Vậy chỉ có một hậu quả, bản thân trọng lượng quá lớn, trực tiếp đem người chìm vào đáy nước. Đại dưới thác nước, các binh lính thân thể bị nước chảy vọt thẳng đi, mặc dù còn chưa đủ để lấy yêm đối với bọn họ, nhưng mãnh liệt lực trùng kích cũng để cho bọn họ lảo đảo. Đạp tai nạn diễn ra, bộ đội loạn, tại sáu cái cường giả lực tổng hợp bên dưới hoàn toàn loạn lên. Các binh lính không ngừng đè ép chung một chỗ, khoảng cách có đến nhất tiểu. Bỗng nhiên, trên bầu trời lôi điện dừng lại, cái này cho chịu đủ dày vò cảm giác các binh lính một chút an ủi. Hành hạ cuối cùng là thiếu một kiện, nhưng mà, rất nhanh bọn họ sắc mặt liền tái nhợt, vô tận hoảng sợ chiếm cứ trong bọn họ tâm. So lôi điện đáng sợ hơn, so hàn băng càng là trực tiếp, so thác nước càng là mãnh liệt, tạo thành thung lũng tường đất bỗng nhiên sụp đổ, không phải hướng ra phía ngoài, mà là hướng bên trong cốc trực tiếp than sập xuống, dài đến 4 cây số, cao đến 50 mét, chiều rộng đạt 20 mét hai mặt tường đất, lấy thế tồi khô lạp hủ trực tiếp than sập xuống. Xong. Chỉ có một cái như vậy ý tưởng, mặc dù cặp mắt tối sầm lại, lại cũng không có ý thức, mà nguyên bản tại thung lũng trên sáu người lại đáp xuống. Asakura Hao trên người tản ra từng trận quỷ dị lực lượng cường đại. Tại cổ lực lượng này bên dưới, toàn bộ thung lũng trực tiếp sụp đổ. Chậm rãi thu hồi vô lực, Asakura Hao phun một ngụm khí, giải quyết. Trở về hướng thần báo cáo, 3 ngày sau lại trở lại nơi này hiện trường. 3 ngày, tại 40 mét hậu thổ nhưỡng dưới áp lực, những binh lính này không có bất kỳ sinh còn khả năng. 3 ngày, nhỏ nước không vào, những binh lính này cũng không có còn sống khả năng. 6 người hướng vương đô phương hướng trực tiếp tiến về phía trước. 10 vạn người, không tới 1 canh giờ bị chôn giết. Mấy con số này tuyệt đối là nghe rợn cả người. Tại vương đô trên tường thành, những kia tuần tra sĩ binh tướng nơi đó tình huống nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. 10 vạn người bộ đội, vậy mà tại ngắn như vậy trong thời gian bị hoàn toàn tiêu diệt. Mà còn là loại này chịu đủ hành hạ chết pháp. Thiên, hoàng đế bệ hạ bộ hạ quá trâu bò đi. 6 người trở lại Uchiha Satoshi bên người đem nơi đó tình huống báo cáo một lần. Làm cho Satoshi cười lên ha hà. Không phải hắn diệt tuyệt nhân tính, mà là thành công trên đường. Hắn chỗ phải trải qua sự tình còn rất nhiều. Loại chuyện này, cũng tất nhiên phải trải qua qua. Đem chi bộ đội này sự tình tuyên truyền ra. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ Hỏa Quốc. Ta muốn nhường nguyên soái những thế lực kia biết, quốc gia này vận mệnh đã nắm giữ trong tay ta. Cái thế giới này vị thứ nhất hoàng đế, tất đem phải xuất hiện. Là, 6 người lĩnh mệnh, thoáng cái lại bắt đầu nhanh lên. Mà Satoshi cũng bắt đầu hắn tưởng tượng, chính quyền nhất định phải trong thời gian ngắn nhất củng cố đi xuống. Quốc gia phát triển con đường cũng cần định ra một cái phương châm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.